Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, tiêu đề không hảo lấy. Canh 1, Thư Trường hướng về phía nam nhân ánh mắt ý bảo một chút. Mở miệng nói, tóc ngắn bị gió thổi qua, mang theo vài phần tà mị cùng tiêu sái. Như vậy thân mật hành động, người ở bên ngoài xem ra căn bản là hai người ở tán tỉnh. Sôi nổi thức thời mà quay đầu, ngượng ngùng lại xê mon sơ nam nhân xoay người nhìn bên cạnh người. Không sao cả mà nhướng mày, dường như không tính toán buông tha thiếu niên thấy hắn không nói lời nào, mày nhăn lại, đen nhánh đáy mắt mang theo vài phần quang mang, nhấp môi mỏng, tựa hồ là sinh khí. Nam nhân thấy thế, bất đắc dĩ mà thở dài, thôi. Buông tha ngươi cũng có thể, thiếu niên lúc này mới ngẩng đầu. Sâu thẳm đôi mắt một lần nữa tỏa sáng ra sáng rọi. Tà mị mà câu lấy khóe miệng. Hảo, về nhà khen thưởng ngươi. Ta tức phụ nhất ngoan, nói. Thiếu niên hung hăng mà hôn Vinh Tuyển Dịch gương mặt, bẹp một tiếng, thanh âm thật lớn, người chung quanh nghe mặt đỏ tai hồng, lại ở chính mình trước mặt tú ân ái. Quả thực quá đáng xấu hổ. Quá đáng xấu hổ, chẳng lẽ không biết nơi này còn có rất nhiều độc thân nhân sĩ sao? Chẳng lẽ không biết tú ân ái chết mau sao? Đương nhiên, ở Thư Trường đáy mắt, này đó liền tính biết hắn cũng mặc kệ, ai làm nhà nàng tức phụ lớn lên như vậy soái, thảm như vậy tuyệt nhân gian, nếu lại loạn liêu, ta làm ngươi hạ không tới giường, nam nhân cúi xuống thân. Lại một lần ở thiếu niên bên tai thổi bay. Thâm trầm mà thuần hậu tiếng nói ở thiếu niên bên tai chuyển triển nghiêng trở lại. Thiếu niên cả người run lên, thế nhưng cảm thấy có một tia tê dại. Thừa dịp lúc này, bay nhanh mà leo lên nam nhân cơ ngực, hung hăng mà sờ soạng một phen. Tấm tắc, cái này xúc cảm, quả thực quá tuyệt vời. Nếu không phải hiện tại người quá nhiều, thiếu niên chút nào không nghi ngờ, chính mình sẽ lập tức đem hắn phát cục. Về nhà chờ ngươi, nam nhân cong cong khóe miệng, trong thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, Thư Trường dương môi cảm thấy chính mình khí chất đặc biệt không? Xem ra chính mình tức phụ lại có tân giác ngộ, nàng cười ha ha lên, tà tứ mà câu lấy môi mỏng mở miệng hô, về nhà chờ ta, ngoan, Vinh Tuyển Dịch tựa hồ còn có công sự trong người. Cũng không có cùng thiếu niên ôn tồn lâu lắm, hai người thân mật trong chốc lát. Liền lo chính mình đi xa, nghỉ ngơi thời điểm, Thư Trường mở ra Weibo, lúc này mới phát hiện, Hoàng Tư Bích đã hồi phục chính mình, click mở vừa thấy, Hoàng Tư Bích V, A Còng An Chi Nhược Tố V, nếu nào đó người như vậy thích dò số chỗ ngồi, vậy ngồi xuống đi, bất quá muốn xin lỗi, tuyệt không khả năng, ta cũng sẽ không đối lập chính mình nhược, hành văn như thế chi lạn tay bút xin lỗi. Ngắn ngủn nói mấy câu, dẫn dắt rời đi trên mạng lại một trận mắng chiến, Thư Trường quanh thân lộ ra vài phần lăng liệt, mặt mày ngậm một cổ lạnh băng ý cười, thật đúng là cho rằng nàng thực dễ chọc sao, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, trên mạng sớm có truyền lưu, An Chi Nhược Tố phen mắng chửi người công lực không người có thể địch, nơi đi đến, không có một ngọn cỏ, phía trước Hoàng Tư Bích thỉnh những cái đó thủy quân. Sớm đã đều ngăn cản không được, nghe nói còn có thủy quân bị mắng khóc, sau lại liền tiền đều từ bỏ. Trận này mắng chiến, tuy rằng là An Đại Phen đứng thượng phong, bất quá bọn họ mục tiêu chính là làm Hoàng Tư Bích Phen xin lỗi. Rốt cuộc chuyện này là Hoàng Tư Bích trước gây ra, không oán không thù cũng dám như vậy chửi bới bọn họ An Đại. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Đương nhiên. Hoàng Tư Bích Phen cảm thấy chính mình ra Weibo bị công hãm. Kia bằng không liền đi đem An Chi Nhược Tố Weibo cũng cấp công. Tuy rằng người không có nhân ra nhiều, nhưng tốt xấu cũng có thể xả xả giận. Vì thế, này nhóm người liền rời đi trận địa, ở An Chi Nhược Tố Weibo phía dưới An gia. Hết chương.